để vào trong vi tính, dùng phần mềm cẩn thận so sánh. Dù cho phóng to cỡ nào, cũng không nhìn thấy có điểm nào không đúng. Dù cho đã phóng to 1000 lần, tấm hình này cũng chỉ có một lớp, cho nên không thể nào có người Photoshop qua được. Cố Minh Thành đã từ bỏ, đầu nhìn sang hướng khác, nhăn lại chân mày. Cũng đúng, những chuyện âm thầm của Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng sớm đã có manh mối. Khi còn đang ở Đông Bắc, đột nhiên buông ra, khi anh ta đến Thụy Sĩ, hai người. Tấm hình này sao lại có thể là giả được? Cố Minh Thành từ bên trong hộp tủ lấy ra một điếu thuốc, châm lên hút. Muốn đóng lại tấm hình này quá chướng mắt. Nhưng mà khi phóng to trên vi tính, vô cùng lớn, hiện nay đã xuất hiện độ phân giải quá khổ, nhìn không ra là gì nữa. Anh ta cầm theo chuột vi tính, từ từ thu nhỏ lại thu nhỏ, mới phát hiện lúc nãy nơi chuột vi tính chỉ vào, quả nhiên là đầu ngực của Khương Thục Đồng. Từ từ, tấm hình hồi phục lại hình dáng ban đầu, mềm mại đáng yêu, dáng vẻ nhiều phong cách, giống như hình chân dung. Cố Minh Thành đột nhiên phát hiện đôi tai của mình nóng lên, cơ bắp cứng lên, đặc biệt là bộ phận nào đó trên thân thể càng cứng lợi hại hơn. Anh ta không muốn tiếp tục thu nhỏ tấm hình, vì sợ Từ Mộ Thận xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta, càng kích thích anh ta. Anh ta cứ ngây người rất lâu, nhìn vào Khương Thục Đồng trong vi tính. Rõ ràng bản thân tự chuốc lấy, tự tìm phiền phức, nhưng anh ta vẫn không nhịn được. Có người gõ cửa phòng làm việc, giọng nói đang run của anh ta nói một câu. Bước vào. Giọng nói trầm ấm gợi cảm. Tấm hình này do Bạch Mi trải qua trăm ngàn cực khổ tạo thành đó. Cô ta biết Cố Minh Thành xưa nay thông minh hơn người, nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Trước tiên cô ta dùng vi tính làm ra tấm ảnh, dùng công nghệ Photoshop làm không thấy một chút dấu tích, đều cùng chung một chiếc giường. Hơn nữa trước khi chụp đã trao đổi nhiều lần, những điểm nào dễ bị sai sót trong lòng cô ta rất rõ. Chỗ Photoshop khác với người bình thường là tấm hình này cô ta sửa ra, lại trong phòng tối sửa thêm một lần nữa. Tấm hình gửi cho Cố Minh Thành, sự thật là cô ta chụp lại tấm hình này, cho nên dù cho Cố Minh Thành có phóng to ra chọn lớp đi nữa cũng chỉ có một lớp mà thôi. Trừ khi là người rất chuyên nghiệp, không thôi cũng không thể nghĩ ra Bạch Mi từng sửa ra tấm hình này. Bạch Mi, Khương Thục Đồng, Từ Tranh Dương, hiện nay ba người đang ở Singapore. Khoảng thời gian này hai người họ đều đặt khách sạn phòng tiêu chuẩn, có thể tiết kiệm tiền, tối đến còn có thể trò chuyện. Từ Tranh Dương có khi ngủ chung với mẹ, có khi ngủ chung với Khương Thục Đồng. Đêm đó, Bạch Mi đang cởi quần áo, đột nhiên rơi xuống một món đồ gì đó. Khương Thục Đồng vốn dĩ cũng không để ý, nhưng chỉ tình cờ liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy rõ món đồ đó là gì, bao cao su. Khương Thục Đồng thấy kỳ lạ, mấy hôm nay cũng không thấy Bạch Mi có đàn ông mà, sao trên người lại có bao cao su chứ? Bạch Mi từ trên sàn nhặt cái bao cao su lên. Thường xuyên đi công tác, chỉ phòng chuyện bạo lực, nếu như có người muốn xâm phạm tôi không tránh được. Cách tốt nhất là cho họ đeo bao cao su. Bạch Mi bình tĩnh nói. Khương Thục Đồng cũng gật đầu. Chuyện liên quan đến cưỡng bức, Khương Thục Đồng nhiều cảm xúc lắm. Mẹ, Khương Vũ Vi. Khương Thục Đồng cảm thấy trong nhà mình như có một lời nguyền rủa vậy. Sao lại thường xuyên xảy ra những chuyện này chứ? Rồi sau đó, Khương Thục Đồng hầu như không nói một câu nào, vì trong câu nói này đã bao gồm hai sự trở ngại về tâm lý. Cô ta không thể sinh con, cứ như một phụ nữ đã thừa nhận khuyết điểm lớn nhất của bản thân vậy. Thứ hai, bản thân cô ta cũng là đứa con hoang. Điểm này cô ta chưa từng nói với Bạch Mi, cho nên Bạch Mi không biết. Chính là hai điểm này khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy tự bi, thấy không xứng đáng ở bên cạnh người đó. Vậy là cô nói sai rồi, Thục Đồng, tình sử của kẻ cưỡng bức cô có biết không? Những loại người này thông thường đều là tình cảm biến thái, hay là có nhiều phụ nữ. Lỡ như bị nhiễm AIDS rồi phải làm sao? Đương nhiên cho anh ta dùng bao cao su, đây là cách duy nhất. Ai cũng không hy vọng bản thân bị cưỡng bức có đúng không? Tránh không bị mang thai là điều thứ nhất, còn chuyện quan trọng hơn nữa là tránh bị nhiễm AIDS. Tôi đề nghị cô cũng bỏ trong túi mấy cái đi. Cô ở xưởng may là sống một mình đó. Bạch Mi lại nhắc đến chuyện đó. Khương Thục Đồng cảm thấy Bạch Mi nói rất đúng. 10 ngày sau ba người trở về nước, Khương Thục Đồng đã đến siêu thị mua bao cao su, cũng không phải cố tình, đúng lúc đến mua đồ dùng sẵn mua luôn. Vì cô ta chưa mua qua bao cao su, đối với những thương hiệu bao cao su cũng không hiểu biết nhiều. Lúc mới bắt đầu với Cố Minh Thành ở bên nhau, bao cao su đều là do anh ta mua, giống như gọi là cương bản gì đó. Khương Thục Đồng cũng theo hiệu đó mua được mấy hộp để vào trong kệ tủ của đầu giường. Cũng như Bạch Mi khuyên cô ta vậy, cô ta bỏ một cái vào trong ví, để vào trong ngăn kéo, chuẩn bị có khi dùng đến. Từ Mộ Thận vốn dĩ không muốn nhận yêu cầu đặt may trang phục của Cố Minh Thành, nhưng mà nghĩ lại, Cố Minh Thành xưa nay không làm chuyện mà mình không nắm rõ được. Dù anh ta có bỏ ra con cờ này, nhất định cũng phải thu hoạch gì đó. Nhưng mà Từ Mộ Thận không biết anh ta muốn thu hoạch được gì, cho nên cứ tạm thời nhận làm. Bởi vì giá cả mà Cố Minh Thành đưa ra rất cao. Cái bánh đối phương đá ra, anh ta nhận lấy, sau đó thì nhìn xem bước tiếp theo của Cố Minh Thành là gì. Đơn hàng này là của công ty Amon, trong 3 ngày nhất định không thể hoàn thành, anh ta muốn liên kết làm chung với Khương Thục Đồng. Anh ta biết Khương Thục Đồng sẽ không nhận lời, bởi vì hiện nay chuyện của Cố Minh Thành đã không liên quan đến cô ta. Hơn nữa, hiện nay quan hệ giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng hầu như đã đóng băng. Dù cho lần trước đã trải qua chuyện say rượu, Khương Thục Đồng đến nay vẫn chưa tha lỗi cho anh. Điều này khiến cho anh ta trước mặt Khương Thục Đồng như thấp kém hơn vậy. Những chuyện này, chỉ gọi điện thoại thì không tốt cho lắm, không đủ chân thành. Cho nên hôm nay, anh ta đã đến xưởng may của Khương Thục Đồng. Khi còn đang ở trên đường, thì nhận được điện thoại của Cố Minh Thành, nói là muốn ký hợp đồng với anh ta. Từ Mộ Thận nói, bản thân một lát nữa sẽ đến xưởng may của Khương Thục Đồng. Cố Minh Thành đã bước ra tập đoàn Minh Thành, đang trên đường đi. Anh ta sớm đã biết được Từ Mộ Thận sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này, đương nhiên sẽ tìm đến Khương Thục Đồng giúp đỡ. Từ Mộ Thận đã đến xưởng may của Khương Thục Đồng, không thấy Khương Thục Đồng ở đó. Nhân viên nói Khương Tổng đang ở trong xưởng xe, nhờ Từ Tổng đợi một tí. Từ Mộ Thận ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng khẩn trương. Lúc nãy máy bay bị hư, cô ta đã chui xuống dưới sửa máy. Sau khi sửa xong máy, trên mặt và mái tóc đều dính dơ bẩn, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đây giống như là lần đầu tiên Khương Thục Đồng làm những việc này. Sau khi làm xong mới cảm thấy toàn thân khó chịu, cô ta muốn quay về phòng tắm rửa. Khi đang quay về phòng, nhân viên nói với cô ta là Từ Tổng đến đây, đang đợi cô ta trong phòng làm việc. Khương Thục Đồng nói nhờ anh ta đợi một lát, cô ta tí nữa qua đó. Quay về phòng, kéo tấm màn cửa xuống đóng cửa lại. Trong cửa phòng của Khương Thục Đồng có một tấm màn cửa. Bình thường khi cô ta không có ở trong phòng sẽ mán lên, nếu như bước vào phòng sẽ kéo xuống. Điều này đã thành thói quen rồi. Hơn nữa kéo màn xuống, đây là điều cô ta nhất định phải làm khi bước vào phòng. Nhưng mà giống như quá vội vàng hay sao, sau khi Khương Thục Đồng bước vào trong, quả nhiên lại quên khóa cửa. Cửa phòng cô ta không phải là loại khóa cửa trong, là loại có thể từ ngoài bước vào. Giống như mọi chuyện đều là phản ứng vô ý thức, cũng đều phối hợp với thời gian của người đó. Trong định mệnh, rốt cuộc là ai đã kéo gần lại duyên phận giữa hai người đây? Là không biết làm sao, hay là không ý thức, hay đây là rõ ràng sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão đã kéo lại. Sợi tơ hồng này, dù cho bạn có dãy giụa như thế nào, cũng kéo không đứt, thoát không khỏi. Thời tiết từ từ nóng lên, khi Khương Thục Đồng đang tắm, xe của Cố Minh Thành đang trên đường đến xưởng may của cô ta. Sau khi Khương Thục Đồng tắm rửa xong, lau khô mái tóc, từ phòng vệ sinh bước ra, lau khô mình mẩy, chuẩn bị mặc áo ngực. Người đó đậu xe trong sân, tình cờ nhìn qua phòng của Khương Thục Đồng. Anh ta nhìn một cái là thấy trong phòng Khương Thục Đồng có ai đó, vì màn cửa đã kéo xuống. Từ Mộ Thận nói anh ta đang trong xưởng may. Cố Minh Thành từ từ bước qua đó, bước chân rất nhẹ nhàng. Rõ ràng biết được hai người hiện giờ đã chia tay, những cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm thế nào cũng không kiềm chế được. Anh ta giống như chỉ còn cách bắt được gian tình của hai người ở trên giường, anh ta mới chịu buông tha. Bởi vì anh ta cứ nghĩ là Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng đang ở trong phòng, cô nằm quả nữ trong phòng làm gì chứ. Từ từ tiếp gần cánh cửa đó, trái tim khẩn trương như muốn nhảy ra vậy. Rõ ràng biết được mở ra cánh cửa đó, anh ta lại tự chuốc lấy đau khổ. Có thể như đây là một vết sẹo, không xé ra vết sẹo đó, nhưng mũ bên trong làm sao mà chảy ra được. Anh ta bước đến đằng trước, vén tấm màn lên, nhẹ nhàng vít tay nắm cửa. Quả nhiên không có khóa cửa. Chuyển động, mở cửa. Bên trong phòng, tấm màn đối diện đang kéo xuống, ánh sáng u ám. Bên trong có một phụ nữ, chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu đen, quay lưng lại, đang cài lại khóa của áo ngực. Mái tóc của cô ta đã xõa xuống đến bên trên dây áo ngực. Sợi dây áo ngực màu đen cứ thế này đã lộ trước mắt của Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng vẫn chưa ý thức được có người bước vào. Cố Minh Thành nhẹ nhàng nhanh chóng đóng cửa lại, đứng ngay cửa nhìn cô ta. Đôi chân của Khương Thục Đồng rất mảnh mai, eo rất thon, quay người lại mặc áo ngực, động tác đó vô cùng quyến rũ. Mái tóc ướt sũng phồng phềnh rất lười đó, vì cái khóa áo ngực là 4 sãy, cài lại sãy trên, sãy dưới không biết vì sao lại mở ra, nhưng mà cô ta không nhìn thấy, đương nhiên không chú ý. Giống như khi đang còn bên nhau với cô ta, Cố Minh Thành chưa từng nhìn qua cô ta ướt sũng như vậy. Những cử chỉ này đều mang mùi vị khiêu gợi. Hôm đó từ trên máy tính, không cẩn thận nhích trúng đầu ngực của cô ta, mà cảm giác cứng đó lại dồn lên trong tim. Khương Thục Đồng muốn khom người xuống từ trên giường, lấy lên chiếc áo lót 2 giây vẫn chưa mặc vào, liền nghe thấy phía sau truyền lại một giọng nói: vẫn còn một cái chưa cài lại. Khương Thục Đồng giật mình, á một tiếng kêu lên, hoảng sợ quay người lại không biết làm sao. Mới nhìn thấy Cố Minh Thành từ từ ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta. Khương Thục Đồng hoảng hốt, liền mặc lại quần áo. Cô ta không biết Cố Minh Thành đến đây làm gì. Anh ta có biết được anh ta đột nhiên bước vào như vậy đã khiến cho Khương Thục Đồng giật cả mình không? Đến hiện giờ, trái tim của cô ta vẫn còn đập thình thịch, thình thịch. Anh đến đây làm gì? Khương Thục Đồng hỏi bộ dạng giận dữ, đang lên án anh ta về việc không mời mà đến. Tôi cứ tưởng cô và anh ta đang làm tình trong phòng, muốn đến xem thử khi bộ dạng cô và người đàn ông khác làm tình sẽ như thế nào, là dâm đãng, quyến rũ hay dịu dàng. Những lời này anh ta nói ra, đôi mắt cũng không chớp một cái, giống như làm tình cũng giống như ăn cơm vậy. Tuy nhiên thực cũng là sắc, nhưng tình dục lại là một chủ đề luôn giấu giếm lại. Anh ta lại nói với Khương Thục Đồng đang đứng trước mặt anh ta như vậy, khiến Khương Thục Đồng vô cùng xấu hổ. Trên danh nghĩa mà nói, Khương Thục Đồng đã kết hôn. Lúc nãy khi anh ta bước vào đây, trên mặt của Khương Thục Đồng đã nóng lên, lại thêm lúc nãy khi tắm có xông hơi, giờ này trên mặt trắng hồng mịn màng. Cánh tay của Cố Minh Thành đang dựa trên ghế sofa. Nhớ mãi mãi, bộ áo ngực này cũng do tôi mua cho cô đó. Sao giờ đây, hiện nay đã ở bên người đàn ông khác, quả nhiên lại không nỡ cởi ra sao? Là không nỡ bộ áo ngực này, hay là không nỡ tôi đây? Khương Thục Đồng nghe được những lời này càng tức giận hơn, cơn giận đã tràn ngập trong lòng. Người này là đến sỉ nhục cô ta đó, nhưng mà cô ta không biết phải làm sao. Cô ta giận đến nỗi, đã cởi ra áo lót 2 giây, cởi chiếc quần xuống, từ phía sau mở ra cái khóa của áo ngực. Hai đôi bồ câu trắng mịn liền nhảy ra, cô ta đã quăng chiếc áo ngực đó lên trên mặt của Cố Minh Thành. Trả cho anh. Giống như còn giận, lại khom người cởi xuống quần lót. Khi cởi từ trên xuống, bởi vì cởi quá nhanh, đã dồn thành một đống, cô ta cũng quăng lên mặt cho Cố Minh Thành. Trả cho anh. Tiếp đó, cô ta đã trần truồng cơ thể, đứng trước mặt Cố Minh Thành, che miệng lại khóc òa lên. Cô ta không rõ bản thân là đau thương hay là thê lương, cứ luôn cảm thấy chuyện dây dưa giữa cô ta và Cố Minh Thành sao cũng không dứt đoạn được. Hay là vì anh ta từng nói qua hai chữ hôn lễ. Cô ta từ trên giường kéo ra cái hành lý, đó là khi cô ta đến đây ở, quần áo thường xuyên mặc. Từ bên trong chọn ra những quần áo Cố Minh Thành mua cho cô ta, đều quăng hết lên mặt anh ta. Trả cho anh, trả cho anh. Sau đó lại từ trong tủ lấy ra một bộ áo ngực màu trắng mới tinh. Dù sao cơ thể của cô ta, Cố Minh Thành sờ cũng đủ, muốn cũng đủ rồi. Trước mặt anh ta, Khương Thục Đồng sớm đã không còn chuyện riêng tư nào nói được nữa. Cố Minh Thành cứ dùng ánh mắt sâu sắc đó nhìn cô ta. Khương Thục Đồng tìm một bộ quần áo mặc vào. Khương Thục Đồng đứng bên cửa, mở cánh cửa ra nói một câu: chồng tôi tìm tôi trong văn phòng, xin lỗi, lúc nãy tôi không kiềm chế được bản thân. Tất cả đồ của tôi cô đã trả hết chưa? Cố Minh Thành ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng gật đầu. Này, người phụ nữ của tôi, chừng nào cô trả cho tôi? Cố Minh Thành đột nhiên chất vấn một câu. Khẩu khí đùa cợt lúc nãy không còn, có chút gì đó buồn buồn, có chút gì đó xuống nước. Khương Thục Đồng nhìn ra bên ngoài không nói gì, cũng không thèm để ý đến Cố Minh Thành, đi thẳng đến văn phòng. Từ Mộ Thần đang đợi ở đó, hy vọng anh ấy không nhìn thấy cảnh này. Từ Mộ Thần đã nói với Khương Thục Đồng việc giao cho Cố Minh Thành làm 500 bộ quần áo trong vòng 3 ngày. Khương Thục Đồng thầm nghĩ, mục đích của Cố Minh Thành không đơn giản chỉ làm phục trang, nhưng anh ta muốn gì chứ? Không phải anh ta muốn lấy người đã kết hôn, anh ta muốn cái gì? Muốn cô ấy sao? Trước mặt cô ấy không hề giấu giếm việc lên giường với người phụ nữ khác, Khương Thục Đồng thật không hiểu suy nghĩ của Cố Minh Thành. Khi nào ký hợp đồng? Giọng Cố Minh Thành hỏi từ phía sau lưng. Đối với hợp đồng này, Khương Thục Đồng từ chối ký, bởi vì cô cảm thấy không còn có bất cứ quan hệ gì với Cố Minh Thành nữa. Muốn thoát cũng không thoát được. Và lại đầu óc cô không thể so sánh bằng Cố Minh Thành. Trong đầu Cố Minh Thành

Khương Thục Đồng không muốn tiếp tục vướng vào chuyện này, cô với Bạch Mi liền đi khỏi. Cố Minh Thành và đám khách nam phía sau, anh nhặt chiếc vòng bị vỡ thành ba mảnh lại. Sau khi Cố Minh Thành về đến công ty, giao cho thư ký một nhiệm vụ, điều tra quan hệ giữa Khương Thục Đồng và Bạch Mi, bởi vì xem ra quan hệ giữa hai người phụ nữ này rất tốt, không giống như kẻ địch. Rất nhanh, cô thư ký đã tìm ra, quan hệ giữa Khương Thục Đồng và Bạch Mi rất tốt, nhưng nghe nói rằng có một đêm Bạch Mi đã ở cùng với Khương Thục Đồng cả đêm trong nhà máy, có vẻ như là bạn tốt, và lại Bạch Mi cũng tán thành Khương Thục Đồng và Từ Mậu Thận ở bên nhau. Cố Minh Thành châm điếu thuốc, chắc là như vậy, gửi tranh hình ảnh để chia tay với Khương Thục Đồng, để tác hợp cho hai người, Khương Thục Đồng chắc biết rõ việc gửi hình ảnh. Cố Minh Thành hít một hơi. Cố Minh Thành chủ động hẹn Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng đang ở cửa hàng ở Thượng Hải. Lần này cô đến để trả tiền thuê phòng ở Thượng Hải, xem cửa hàng một chút. Công ty con của Cố Minh Thành cũng ở Thượng Hải. Trước đây vì làm kinh doanh và lý do cá nhân, cô luôn ở trong xưởng của mình. Cố Minh Thành bất cứ lúc nào cũng có thể tìm gặp cô. Cô trốn không khỏi. Cô luôn muốn đi đâu đó, vòng quanh thế giới, hoặc xây một cái xưởng ở nước ngoài thì sẽ dần lãng quên người đó. Lần này đến Thượng Hải cũng đã thương lượng với Bạch Mi rồi, muốn xem địa chỉ công ty mậu dịch nước ngoài ở Thượng Hải, còn có một địa chỉ là Tam Á. Cố Minh Thành gửi tin nhắn cho cô, nói là đang ở bến Thượng Hải, có việc muốn gặp cô. Phản ứng đầu tiên của Khương Thục Đồng đương nhiên là từ chối. Sợ anh như vậy sao? Em lại chưa biết là việc gì, tại sao không đến chứ? Một từ sợ cũng khiến tim Khương Thục Đồng thắt lại. Cô thừa nhận cô sợ gặp anh. Cuối cùng Khương Thục Đồng cũng đồng ý gặp. Dù sao cũng không hẹn gặp ở nhà anh ta, thì cô sợ cái gì chứ? Sự việc lần trước chắc sẽ không xảy ra nữa. Gọi xe đi đến bến Thượng Hải, Khương Thục Đồng đi được một đoạn, thấy Cố Minh Thành hai tay đang dựa vào lan can, lưng cúi xuống hút thuốc, đang ngắm nhìn dòng sông Hoàng Phố. Tiếng còi tàu vang lên, mặc dù Khương Thục Đồng đang nhìn chơi chơi Cố Minh Thành, nhưng cũng không bị tiếng còi làm giật mình. Lúc nhỏ xem tivi, ấn tượng về Thượng Hải là tiếng còi tàu. Lúc đó đối với Khương Thục Đồng, Thượng Hải là một nơi xa vời mà cả đời cô không đến được. Cả đời này cô không thể nào chính tay nghe thấy tiếng còi tàu. Chưa từng nghĩ có một ngày được nghe tiếng còi tàu gần như thế. Rất gần. Thượng Hải có sự lôi cuốn với anh, công ty con của anh, hai người ăn mì ở Thượng Hải. Thượng Hải hôm nay rất ảm đạm, không có mặt trời nhưng trời lại rất xanh. Dưới bầu trời xanh, anh mặc áo xám, đang đứng quay lưng hút thuốc, vẫn chưa nhìn thấy Khương Thục Đồng. Dường như tất cả cảnh vật sau lưng anh biến mất, chỉ còn lại một mình anh trên thế gian này. Khương Thục Đồng cảm thấy hình ảnh này không đáng bị lẻ loi, người này nên có một đứa con riêng trong cuộc đời này. Khương Thục Đồng cúi nhẹ người bước tới, vẫn chưa nói lời nào. Anh dường như có linh cảm nên ngoái đầu lại, thấy Khương Thục Đồng đã đứng ở đó từ bao giờ. Đến rồi à? Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu bình thản cứ từ từ, nhưng khẩu khí không có một chút khinh miệt gì hết. Khương Thục Đồng ừ một tiếng đi lại phía anh. Tưởng em không đến chứ? Anh cười. Khương Thục Đồng không trả lời. Vòng tay của em không phải bị vỡ rồi à? Tôi biết. Khương Thục Đồng hiểu ý của anh, chẳng phải là cố ý va chạm để làm vỡ vòng tay của cô, rồi kiếm cớ tạo mối quan hệ lần sau. Tấm hình em và Từ Mộ Thận chụp với nhau là em để cho Bạch Mi gửi cho tôi. Cố Minh Thành hỏi. Khương Thục Đồng giật mình, không biết Cố Minh Thành đã tìm ra manh mối gì. Tuy nhiên Khương Thục Đồng bình tâm lại, muốn biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Mi, cô nói. Sợ anh không chịu chia tay, cho nên để Bạch Mi ra tay. Tôi và anh ấy cảm xúc nó đến từ từ chứ không giống như anh, rất có sự mê hoặc, không phải lúc nào cũng lên giường. Anh ấy cứ từ từ bước vào trái tim tôi, cho nên xin lỗi anh. Khi nói đến hai chữ xin lỗi, Khương Thục Đồng cúi đầu. À, vậy người đó rất tốt. Tôi là người phức tạp có đúng không? Cố Minh Thành hỏi. Khương Thục Đồng không trả lời. Cô không biết, nhưng những biểu hiện gần đây của cô hình như đúng là như vậy. Nhưng cũng không phải, anh đã có bạn gái rồi. Mỗi lần cố ý hay không cố ý kích động Khương Thục Đồng đều khiến cô cảm thấy anh hình như có mục đích khác, chẳng hạn như là trả thù. Cái này tặng cho em. Tay anh cầm một vật gì đó đưa lên tặng Khương Thục Đồng. Cái gì vậy? Khương Thục Đồng ngạc nhiên nhìn vật đang nằm trong tay Cố Minh Thành, là một cái hộp rất đẹp. Cố Minh Thành đưa cho cô, Khương Thục Đồng mở nó ra, quả nhiên là một chiếc vòng tay rất đẹp. Khương Thục Đồng không am hiểu về đá quý, nhưng nhìn từ bên ngoài có thể thấy được chiếc vòng này rất tinh xảo, bên trong lại có màu xanh tuyệt đẹp. Nếu so với chiếc vòng của Khương Thục Đồng thì nó đẹp gấp mấy lần. Không cần đâu. Khương Thục Đồng biết anh muốn bồi thường chiếc vòng của cô. Hôm đó anh cũng đã nói anh sẽ bồi thường. Nếu cô không cần thì ném nó xuống sông Hoàng Phố đi. Cố Minh Thành nói xong câu này rồi bước đi không chút do dự. Khương Thục Đồng nhìn chiếc vòng, mặc dù không biết giá trị bao nhiêu nhưng chắc chắn rất đắt, ít nhất là 10 vạn. Khương Thục Đồng lên đường đi Thượng Hải đến Tam Á. Bầu trời Tam Á càng xanh, Khương Thục Đồng khảo sát địa chỉ công ty, thời gian rảnh rỗi thì đi khám phá chân trời góc biển ở Tam Á. Khương Thục Đồng đặc biệt có hứng thú với bốn chữ chân trời góc biển. Thời gian cho tình yêu dường như đã hết rồi, còn lại không còn bao nhiêu thời gian nữa. Người đã đi rồi, tình yêu cũng không còn gì nữa. Mùa xuân không phải là mùa du lịch, người vẫn còn ít, cũng không phải là kỳ nghỉ, không phải thời điểm để du lịch. Khương Thục Đồng nằm trên bãi biển, chụp một tấm hình đại dương mênh mông, rồi sau đó chụp bốn chữ chân trời góc biển. Cô ít khi gửi cho nhóm bạn bè, trong nhóm bạn bè cô hình như là người thầm lặng, nhưng hôm nay cô muốn phá cách, muốn gửi tin này cho nhóm bạn. Tam Á và Hải Thành, cũng như Tam Á và Thượng Hải, đều cách nhau bởi một đại dương mênh mông. Khương Thục Đồng không phải là người văn chương, nhưng có một câu luôn lờn vờn trong đầu cô: tình yêu ngăn núi cách biển. Bí ẩn này chỉ có trong lòng cô hiểu rõ nhất. Giữa cô và Cố Minh Thành không những ngăn cách bởi núi và biển, mà là cả đời này cũng không vượt qua được những trắc trở. Khương Thục Đồng khóc. Cô lấy chiếc vòng ngọc Cố Minh Thành tặng cô, chôn dưới gốc cây gần bờ biển Tam Á, chôn rất sâu, hy vọng không ai nhìn thấy được cảm xúc sâu trong lòng cô, mãi mãi sẽ không ai biết. Tình cảm này đã bị chôn vùi. Cố Minh Thành vừa mới họp xong thì thấy Khương Thục Đồng gửi cho nhóm bạn, anh lẩm nhẩm câu: tình yêu ngăn núi cách biển. Tình yêu ngăn núi cách biển. Cảm giác đau buồn cô đơn dần trải khắp trái tim anh, khiến tim anh đau đớn, nỗi đau dai dẳng không thể xoa dịu. Tuy nhiên, sau khi rũ bỏ cái thứ tình cảm đau lòng ấy, cô cảm thấy việc gửi tin cho bạn bè thật ấu trĩ, rồi cô xóa đi. Sau khi về Hải Thành 10 ngày, Từ Mộ Thận có việc muốn thương lượng với Khương Thục Đồng, việc rất quan trọng. Ở quê của Từ Mộ Thận có một cô gái chưa lấy chồng, đi làm bị có thai, bị người nhà la mắng. Sau khi cô sanh em bé là một bé gái, liền gửi cho cô nhi viện. Mẹ Từ Mộ Thận biết anh muốn nuôi dưỡng bé gái đó. Hôm nay Khương Thục Đồng ở nhà, ngồi trên ghế sofa chăm chú thảo luận với Từ Mộ Thận. Nhận nuôi con à? Tại sao lại muốn bàn với em? Khương Thục Đồng vốn cảm thấy việc này không có liên quan gì tới mình. Thục Đồng, có thể em không biết, luật pháp nước ta sẽ quy định với người nhận con nuôi, người đã kết hôn phải có giấy kết hôn. Nếu là đàn ông chưa kết hôn, người đàn ông phải lớn hơn người được nhận nuôi dưỡng bao nhiêu tuổi. Bây giờ anh chưa đủ tuổi, và lại chúng ta chưa có giấy kết hôn, đương nhiên là không đủ điều kiện nhận con nuôi. Ý của anh không phải là nhờ em đi cùng nhận giấy kết hôn, mà là em có thể dùng danh nghĩa của mình để nhận nuôi bé gái ấy. Từ Mộ Thận đã nghiên cứu rất nhiều về luật nhận con nuôi, cuối cùng rút ra kết luận anh là người đã ly hôn, không có tư cách nhận con nuôi. Khương Thục Đồng tạm thời chưa trả lời Từ Mộ Thận về vấn đề này, vì cô vẫn còn phải suy nghĩ. Từng nghĩ cả đời này cô sẽ không có con, không nghĩ có một ngày sẽ có một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống. Khác với người ta, bây giờ cô phải suy nghĩ cho việc làm mẹ vất vả như thế nào. Một cô con gái bé nhỏ, cô có muốn nuôi không? Cuối cùng Khương Thục Đồng quyết định nhận con nuôi. Làm mẹ là một sự trải nghiệm mới mẻ, nhưng cô có một yêu cầu. Để cô nhận nuôi dưỡng tất nhiên phải có điều kiện, để cho đứa bé mang họ Khương. Từ Mộ Thận đã đồng ý. Dù theo họ ai, chỉ cần đứa trẻ này sống trong nhà anh, tranh dương có người cùng chơi là anh rất vui rồi. Việc này được tiến hành rất nhanh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, Khương Thục Đồng không giấu được nụ cười. Môi hồng trúng chím, khuôn mặt nhỏ nhắn được cuốn trong chiếc chăn nhỏ, thật lay động lòng người. Đặc biệt cô bé này rất xinh, hình như có duyên với Khương Thục Đồng. Nhìn thấy Khương Thục Đồng, liền giơ bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên, sờ sờ khuôn mặt của Khương Thục Đồng. Trong một thời gian dài, Khương Thục Đồng đã rất đau buồn vì mình không thể sinh con. Cô cảm thấy mình mất mát rất nhiều thứ. Hôm nay đứa trẻ này đã bù đắp khoảng trống trong tâm hồn cô, bù đắp dần dần rất trọn vẹn. Nụ cười trên khuôn mặt là nụ cười của hạnh phúc. Sau khi hai người kết hôn, lần đầu tiên Từ Mộ Thận thấy nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt Khương Thục Đồng. Quả thật không giấu nổi nụ cười. Có vẻ như lần này anh đã làm một việc có ích.